Chương 309, điên cuồng một kích. Kia to lớn chạm kích cơ hồ trong nháy mắt nằm ngang cắt về phía toàn bộ ghi ở kẻ ruột quảng trường. Hai người này chưa hề cũng không phải là người tốt lành gì, hắn cũng không ngại giết người, huống chi mấy tên cặn bã này mục tiêu vẫn là vì lấy tính mạng của hắn. Cho nên hải chạm kích lần này cũng không có nương tay, mà là trực tiếp hướng về những người này hung miệng cắt đi xuống, chạm kích cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng thật ra là không có màu sắc. Sở dĩ sẽ ở nguyên tắc thế giới bên trong, biến thành có màu sắc, chủ yếu là vì phân chia. Đương nhiên, nói là không có màu sắc, đây chẳng qua là đối người mà nói. Kỳ thật đối với có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ người tới nói, mặc kệ là chạm kích vẫn là bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều là có màu sắc, tựa như là mắt diều hâu nói như vậy, hắn mạnh nhất chi nhận được gọi là hắc đao. Nhưng kỳ thật hắc đao chỉ cũng không phải là hắn cây đại đao kia, mà là chỉ hạ kỳ. Tại sổ rồ rời đi chỗ của hắn thơ ý điếm, hắn đã từng nói, bất kỳ cái gì đao kỳ thật đều có thể xưng là hắc đao, bởi vì nói trắng ra là, đao thực lực mạnh không mạnh, chủ yếu nhìn vẫn là người cầm đao. Cái này liền là bởi vì cái gì, hải cầm một thanh dây ô hỏa giả mò nổ gờ giả sơ vơ, kết quả lại là thế giới mạnh nhất nguyên nhân, đao chỉ cần có thế cụ hiện lực lượng của hắn, cái này như vậy đủ rồi. Mà có thể có tư cách này nhìn thấy chạm kích cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ người, chí ít cũng phải là có kẻ bùn sổ cụ, có cái này năng lực cảm ứng người mới được. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tại tân thế giới, vậy cơ hồ là nát đường cái đồ vật. Cho nên bọn hắn nhìn hải chạm kích, hải hạ kỳ là rất trực quan. Nhưng ngư nhân đảo những này hết ngồi đáy giếng là thật cái gì cũng không hiểu a, liền xem như thủ lĩnh của bọn hắn Hồ Jones đều là không có song sắc hạ kỳ, hắn duy nhất có thể lấy làm, liền là ăn hung dược, sau đó không ngừng tăng cường thân thể của mình đến công kích. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì hắn vung ra tới nước là nước biển, mò nẹt đều có thể đùa chơi chết hắn, ngay cả thủ lĩnh đều không có cái ý thức này, chớ nói chi là thủ hạ của hắn. Theo trước hết nhất xông tới hải tặc trong nháy mắt bị một phân thành hai, lúc này những người kia QNZ phản ứng lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng là kịp phản ứng QNZ không có nghĩa là bọn hắn có thể tránh mở, hải chạm kích đánh cho cũng không cao, nếu như muốn nhảy lên, bọn hắn là có cơ hội, nhưng vấn đề là, bọn hắn làm sao biết kia chạm kích có cũng không đến a. Nhìn xem hàng thứ nhất người trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, xì dạ hồ xì không khỏi dùng sức che mắt, cái này. Cùng nàng kiên trì đồ vật thế nhưng là không giống nhau lắm. Mà một màn này, QNZ thật sâu kích thích ngư nhân đảo bên trên dân chúng. Bất quá những này, đối với hải tới nói lại là không quan trọng. Đã những người này lựa chọn phản bội nẹp tùn, kia nói trắng ra là cũng chính là địch nhân của hắn. Địch nhân A, giết QNZ liền giết đi hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba chạm kích thoáng qua một cái quả nhiên là giết không tha. Ngoại trừ có một ít tại nơi hẻo lánh ở trong cá người với người loại hải tặc nương tựa theo một chút cạnh góc tránh thoát một kích này bên ngoài, những người khác đều bị cắt thành hai đoạn, máu tươi cùng ruột trong nháy mắt đã chảy đầy ghi ở kẻ ruột quảng trường. Nhìn xem cái này cường hãn chẳng kích, hộp Jones bọn hắn đều điên rồi. Mà những ngư nhân kia cùng nhân loại hải tặc vào lúc này QNZ phản ứng lại, chuẩn bị trở về trốn, nhưng bọn hắn trốn đi được sao? Hải chạm kích mặc dù biến lớn gấp trăm lần, nhưng phương diện tốc độ cũng không so với hắn chạm kích tới chênh lệch. Đừng nhìn bây giờ nói náo nhiệt, nhưng kỳ thật cái này chạm đánh giết sạch nhiều người như vậy, kỳ thật chỉ dùng mấy giây mà thôi. Bây giờ muốn trốn, đã chậm. Song lúc này ở ngoài sân rộng mặt nẹ tùn QNZ đang quan sát một màn này, nói thật, khi hắn nhìn thấy hải tại đại khai sát giới thời điểm, hắn cũng vô lực bảy ngồi trên mặt đất. Hắn lo lắng cùng dĩ bệ lo lắng đồng dạng. Hắn thật rất sợ hai dân chúng lại bởi vậy mà đối với nhân loại lần nữa xuất hiện sợ hãi, bởi vì tại trong mắt của những người này, Hồ Jones bọn hắn làm tiếp qua phần, vậy bọn hắn cũng là ngư nhân, mà hại nhưng là nhân loại. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác loại thuyết pháp này, không gần như chỉ ở địa cầu có, ở chỗ này QNZ có. Đương kia mùi máu tanh nồng đậm truyền đến thời điểm, nẹp tùn biết hết thể đều xong. Mà ngay tại những này người nói thầm thời điểm, kia chạm kích đã nhanh muốn cắt đến ghi ở kẻ ruột quảng trường biên giới, nếu như hải không thu hồi nó, kia đoán chừng nó không chỉ có sẽ đảo qua ghi ở kẻ ruột quảng trường, hơn nữa còn sẽ đem toàn bộ ngư nhân đảo một phân thành hai, thậm chí còn có thể đem bong bóng đem cắt ra. Đây chính là hải không muốn nhìn thấy, hắn là muốn bãi bình hồ Jones một đám, nhưng không phải là vì hủy nhân ngư đảo, cho nên hắn chỉ chuẩn bị tại cắt hồ Jones bọn hắn về sau, trực tiếp đem trạm kích làm biến mất, nhưng ý nghĩ này lộ lại cũng chưa hoàn thành. Bởi vì ngay tại trạm kích sắp chém tới hồ Jones bọn hắn bên kia thời điểm, đống nhiên dưới chân của bọn hắn không còn, lập tức từ trên mặt đất lún xuống dưới. Đã mất đi mục tiêu, trạm kích vẫn còn tại hướng về vách tường bên kia phóng đi, mà Hải vào lúc này QNZ phất tay, trực tiếp triệt bỏ trạm kích, nhìn về phía rơi vào cái hố ở trong mới ngư nhân băng hải tặc. Nguy hiểm thật ta nhìn xem cái hố thế giới bên ngoài, còn có lúc này chính hướng cái hố vọt tới những ngư nhân kia cùng nhân loại máu tươi, tại cái hố ở trong hồ Jones nhóm này lúc này mới phản ứng được, vừa rồi bọn hắn đã dọa điên rồi. Kịp phản ứng đám người, đều cảm kích nhìn về phía Đạt Ma, gia hỏa này là xì gà Đạt Ma cá mập người, đầy miệng sắc bén lên răng, là có thể cắn nát mặt đất, chính là bởi vì gia hỏa này, bọn hắn mới xem như may mắn thoát khỏi gặp nạn, mà lúc này đây hắn sẽ xuất hiện tại đây cũng là một cái ngoài ý muốn. Nguyên bản tại Hải gia trước khi đến, hắn là chuẩn bị trước lẹn vào đến quảng trường mặt đất đi đào một chút cạm bẫy loại hình. Đến lúc đó Hải thủ hạ cùng cái này 10 vạn người còn có các cán bộ liều thời điểm, hắn tốt hơn đến đánh lén, nhưng không nghĩ, hắn đào động cuối cùng cứu những ngư nhân này. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cứu những cán bộ này, 10 vạn kẻ phạm pháp, tại Hải một đạo trạm kích phía dưới, tử thương chí ít hơn 8 vạn, có một ít cái tiểu nhân hay là vận khí không tệ ngư nhân, bọn hắn hoặc là nằm trên đất tránh ra một kích này, hoặc là nhảy dựng lên tránh ra một kích này. Hoặc là bởi vì nguyên bản ngay tại quảng trường nơi hẻo lánh bên trong, vừa vặn tránh ra Hải một kích này. Mà cái này tốt triệu một số người, có thể nói cũng chính là 10 có thế tồn một thôi. Phần lớn người, trực tiếp bị Hải một đao kia cắt thành hai đoạn, còn có một số người tương đối xui xẻo, liền là đứt tay đứt chân. Theo trạm kích biến mất, những người này QNZ từ sợ hãi ở trong chậm lại, chết mất liền trực tiếp chết rồi, nhưng này chút tàn phế gãy. Thì phát ra đáng sợ tiếng gào thét. Nghe quảng trường ở trong tiếng gào thét, ngoài sân rộng vây ngư nhân đảo các cư dân đều không tự chủ lui về sau một bước, bọn hắn nhìn về phía Hải trong mắt, tràn đầy sợ hãi thật sâu cảm giác. Làm sao mình chủ động rơi vào cạm bẫy, thúc thủ chịu trói rồi bất quá Hải lại hoàn toàn không thèm để ý, nhìn xem rơi xuống ở trong hố sâu ở trong hồ Jones một đám, Hải vừa cười vừa nói. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra. Nếu như có ý kiến gì có thể tại trong bình sách khu mặt phát, ta gần nhất phát hiện tất cả đều là quảng cáo, dường như đứng đắn đọc sách đã không phát bình luận sách ra.